câu một kim công tế. Chương 8, góc truyện audio.com. Không kiềm hãm được liền đo thử nam căn còn đang hơi nhuyễn của anh. Nha, bán cương đã có XXCM, nếu là hoàn toàn đứng lên. Ha ha, đang cực kỳ thỏa mãn đối với kích thước cấp hoàng kim của anh. Bàn tay nhỏ bé của Lâm Tiểu Sách bắt đầu chuyển động tại phân thân. Thân thể của Trần Nghệ Phong vốn dĩ đang khô nóng lại phải chịu trêu chọc như vậy. Côn TST càng thêm đứng thẳng lên, mắt thấy dục vọng đang cương lên ở trước mắt mình. Trong lòng Tiểu Sách thật vui vẻ nha. Theo trực giác càng cố sức xoa nắn, Côn TST thô to theo động tác của Lâm Tiểu Sách mà liên tiếp gật đầu. Mà gân xanh ở mặt trên của Côn TST khiến hai tay của Tiểu Sách trải nghiệm qua xúc cảm gồ ghề. Nhẹ nhàng bộ lộng theo gân xanh, à thật, thoải mái, lại dùng lực, một chút, đúng, nhanh, nhanh lên, Trần Nghệ Phong chỉ biết là dục vọng dưới thân mình đang được chăm sóc rất tốt. Thế là càng nâng cao hạ thân lên một chút để vừa tầm với tay của Lâm Tiểu Sách. Mắt thấy cự thú ở trước mặt mình đang dương cao lên. Trong lòng Lâm Tiểu Sách cảm thấy có chút sợ hãi, nếu như để cho vật này tiến vào chỗ đó của mình. Có thể nào sẽ hỏng mất luôn không? Tuy nghĩ vậy dưới đáy lòng nhưng rất nhanh cậu đã bị chinh phục bởi ngọc bổng đang nhả ra chất lỏng ở phía trên kia. Từ trong ngăn kéo lấy ra trơn tề đã được cất kỹ nhiều năm nay. Lâm Tiểu Sách cẩn thận an ủi dục vọng ở bụng dưới của mình. Đổ trơn tề lên đỉnh của nó. Sau đó dùng hai tay xoa đều lên cả phần rễ của dục vọng. Phân thân trơn trượt bởi vì bị rung động nên nhiều lần nhảy ra khỏi tay của Tiểu Sách, khiến cho hạ thân của Tiểu Sách cũng ẩm ướt thành một mảnh. Trần Nghệ Phong hơi mở hai mắt dường như thấy được Tiểu Sách đang tự trà sát vào dục vọng của mình. Khóe miệng anh lộ ra một nụ cười, xem ra chỉ có thể cùng Tiểu Sách làm ở trong mộng thôi nha. Thấy bộ dáng mỉm cười của Trần Nghệ Phong, hoa hành xinh xắn của Lâm Tiểu Sách cũng đã ngẩng đầu lên. Dường như cậu cảm thấy chơi thật vui mà cầm lấy phân thân của hai người trà sát cùng một chỗ. A, Phong, thật thoải mái, Vân, Phong, to quá nha, A, được cự thú ma sát ở phía ngoài. Ngọc chi của Lâm Tiểu Sách cũng cao hứng đến mức nhả ra nước bọt. Vân, Trần Nghệ Phong bị ma sát đến khó chịu cũng không kịp chờ đợi mà muốn tìm một động để chui vào. Không ngừng đung đưa phân thân đập vào bụng dưới của Lâm Tiểu Sách. Lâm Tiểu Sách nhìn phân thân của hai người đều dính trơn tề, chậm rãi tự mình nâng lên thân thể, ghé vào trên người của Trần Nghệ Phong, dùng ngón tay khẽ chấm một chút trơn tề tự đưa đến tiểu huyệt ở phía sau chưa từng được khai phá qua. Tiểu huyệt chặt chẽ ngăn cản sự xâm nhập của ngón tay. Lâm Tiểu Sách nhìn Côn TST đang đung đưa kịch liệt ở trước mặt mình. Dứt khoát quyết tâm đưa vào một ngón tay đi vào, a thấp giọng kêu khóc nghe như tiểu huyệt bị ngón tay mạnh mẽ chen vào có bao nhiêu kích thích. Lúc này phân thân của Trần Nghệ Phong như là đã biết vị trí của tiểu huyệt nên cũng nhẹ nhàng chen vào miệng huyệt. Thật vất vả mới thích ứng được với kích thước của ngón tay. Thế nhưng lại mang tới một vật càng thô càng to hơn nữa. Trên trán của Lâm Tiểu Sách đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nhìn bộ dáng dục vọng khó nhịn của Trần Nghệ Phong, Tiểu Sách khẽ cắn môi, lấy ngón tay đang chôn ở trong tiểu huyệt ra, chậm rãi ngồi lên dục vọng đã ngẩng cao đầu của anh. Pa, pa, oa, vân, đỉnh Côn TST còn chưa tiến vào miệng huyệt, đã rước lấy tiếng thở dốc của Tiểu Sách, quá, quá lớn, cũng không thể coi là chuyện tốt nha, hai tay chỉ có thể chống tại ngực của Trần Nghệ Phong thở phì phò. Mà phần eo dưới lại áp dụng tư thế treo lơ lửng khiến cho dục vọng chỉ dừng lại khẽ ma sát vào miệng huyệt. Trần Nghệ Phong còn đang bất mãn vì loại luật động nhợt nhạt này. Hai tay vô ý thức vươn ra nắm lấy eo nhỏ của Tiểu Sách. Liền mãnh liệt đỉnh lên. Pa, đau quá, đi ra ngoài, đau quá, một lần lại một lần bị đâm vào chỗ sâu nhất. Lâm Tiểu Sách đau đớn kêu lên. Há mồm cắn lên ngực của Trần Nghệ Phong, hiện lên vết máu nhàn nhạt, nhờ đó mà có hơi chút thức tỉnh Trần Nghệ Phong, mắt say lờ đờ mê man nhìn người con trai trên người Tiểu Sách. Ha ha, xem ra giấc mơ của mình thật chân thực, không thể nào tin tưởng bản thân thật sự có thể làm tình với Lâm Tiểu Sách. Trần Nghệ Phong lại lâm vào giấc ngủ. Ghé vào trên người anh Lâm Tiểu Sách, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Nhìn thấy anh đã ngủ, mới dám nâng đầu lên. Nếu như để cho anh biết mình chuyện mình gian dâm anh là sự thật, phòng trừng bọn họ ngay cả khả năng làm bằng hữu cũng đều không còn đi. Dục vọng dưới thân bởi vì thật lâu cũng không nhúc nhích lại có vẻ tràn đầy sức sống. Từ từ ở chuyển động ở bên trong tiểu huyệt A, chậm một chút. Không nên cử động, nhanh như thế, nha, Phong, chậm, một chút, đột nhiên bị côn TST công kích ma sát vào huyệt bích sinh ra nhiệt lượng khiến cho phía trước của Tiểu Sách lại bắt đầu chảy ra dịch thể. Cả người vô lực nằm úp sấp trên lồng ngực của Trần Nghệ Phong thuận theo côn TST dưới thân trước sau chuyển động. Dục vọng một vào một ra làm cho mị thịt của Tiểu Sách vừa bị mang ra đồng thời lại bị cắm vào. Mà lúc này Tiểu Sách cũng chỉ có thể theo sát tốc độ luật động của Trần Nghệ Phong. Phong, nhanh, nữa, nhanh lên một chút, đúng, chính là, chỗ đó, ân, ha, bị chạm vào điểm nhạy cảm. Tiểu Sách bắt đầu chủ động cầu xin nam nhân đang dùng hạ thân tăng tốc trừ sát. Mà Trần Nghệ Phong tuy rằng say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng bằng bản năng nam nhân vẫn giúp anh sau khi tìm được điểm kia ở trong huyệt động liền bắt đầu dùng sức cắm vào đó. A, thật là thoải mái. Phong, thoải mái, muốn chết, đúng, chính là chỗ đó, quá sung sướng, a, ha, bị đâm đến tuyến tiền làm cho toàn bộ khoái cảm của Tiểu Sách đều dồn ra phía trước. Ngọc trụ vốn dĩ đã ngẩng đầu rất cao lại càng thêm run rẩy kịch liệt. A, Phong, bắn, muốn bắn, a, Tiểu Sách run rẩy nâng cao phân thân hướng về phía trước bắn ra ngoài. Cảm giác bủn rủn sau khi bắn tính xong khiến cho Lâm Tiểu Sách chỉ có thể nằm ở trên người Trần Nghệ Phong tiếp nhận động tác chạy nước rút không biết. Mệt mỏi của anh, trong đầu thì đang suy nghĩ Tiểu Hoàng Kim thực sự là không bình thường nha. Ngay cả lực kéo dài cũng đặc biệt thành thạo. Thân thể bị giam cầm chỉ có thể thuận theo dục vọng dưới thân mà cao thấp phập phồng. À, thật là thoải mái. Thoải mái quá, Trần Nghệ Phong đang đè nén cũng bắn ra dịch thể nồng đậm vào sâu trong tiểu huyệt. Tiểu huyệt nuốt vào toàn bộ tinh dịch, Lâm Tiểu Sách cũng không khỏi dán vào thân thể của Trần Nghệ Phong mà nhẹ nhàng lay động. Nhìn thấy Trần Nghệ Phong sắp tỉnh rượu, Lâm Tiểu Sách chịu đựng toàn thân đau nhức từ từ nâng mông lên. Khiến cho phân thân vẫn còn đang lớn như cũ trượt ra khỏi miệng huyệt. A, khoái cảm khi rút ra làm cho Tiểu Sách nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng. Trần Nghệ Phong cảm giác được dục vọng của mình đang ly khai nơi ấm áp kia. Thầm muốn dùng sức mở mắt ra nhìn người vừa mới mang đến khoái cảm tột đỉnh cho mình đến cuối cùng là ai. Bất quá bởi vì tác dụng của cồn cho nên mí mắt chỉ có thể không nghe lời mà nhắm lại. Do đó chỉ nhìn thấy được một tấm lưng trơn bóng, lưng cùng với thắt lưng tinh tế ở hai bên còn đang ứ động vệt máu. Cách chương.